Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quen biết nghi. Tú dẹo tủ bảo tôi. Má Hoa ơi má Hoa, mới nói chuyện lần đầu mà sưng mày tao, giang hồ quá. Tao quen rồi, lỡ mồm. Bạn là bạn của Nghi à? Dũng gật gật cười. Không sao đâu, tôi rất thích bản lĩnh và chất ngông của Hoa. Bữa thì nhìn bạn ngầu lắm. Cảm ơn bạn. Cơ mà tôi chưa thấy bạn đi với Nghi bao giờ. Bạn là fan hâm mộ của Nghi à? Phải. Trong tôi ánh lên nhiều suy nghĩ. Bỗng nhiên, trùng hợp gặp thằng mập này ở đây, có phải là vô tình không nhỉ? Trên mộ Nghi có hoa tươi và trái cây. Nếu chỉ là fan hâm mộ thông thường, liệu một thằng nhóc học sinh có bỏ tiền ra để mua những thứ ấy làm vật cúng không? Thái độ của nó nữa, nhìn ánh mắt ấy khắc khoải một nỗi gì nhỉ? Ân hận, rất khó tả, chứ đâu phải chỉ là sự tiếc thương cho người mà nó thần tượng. Này anh bạn mập, sắp về chưa? Để tụi tôi còn có chỗ thắp nhang nữa. Thì nói nhỏ vào tai của tôi. Hoa hơi thô lỗ đó. Người ta tới thăm mộ Nghi mà. À, tôi sắp về rồi. Nhưng tôi muốn hỏi một câu. Các bạn đến đây đâu chỉ với mục đích đốt nhang phải không? Tôi giật mình, chừng chừng nhìn thằng mập ấy. Đúng vậy, sao bạn biết tụi tôi tới đây để lấy bùn? Trời ơi má Hoa, má tự nói hết trơn hết trọi rồi. Tôi dẹo kéo áo, nó thì thầm vào tai tôi. Nhìn thằng này không đáng tin đâu. Vì sao? Vì nó mập quá má Hoa ơi. Gì? Lỡ nó là người của Thanh Nhã cài vào thì sao? Mà Hoa không giữ mồm giữ miệng, kế hoạch tụi mình sẽ bị chặn đứng đó. Tôi giật mình lần hai. Bây giờ thằng Dũng Heo mới tiến lại gần bọn tôi. Tôi là người hay tìm hiểu về tâm linh. Tôi cũng tính lấy bùn để mở mắt âm dương, tìm cách trừng trị bọn Thanh Nhã. Các bạn đang muốn làm giống tôi phải không? Tôi nhìn chằm chằm thằng mập ấy. Nó biết nhiều hơn tôi tưởng, nhưng ai lại mở mắt âm dương làm gì? Bọn tôi từng lấy bùn để thi triển giải trấn yểm cơ mà. Tuy vậy, nhìn vào mắt Dũng Heo, tôi không thấy có sự mưu mô xảo quyệt. Trông nó cứ lù khù khờ khờ kiểu gì ấy. Nếu nó có cùng chỉ hướng với bọn tôi, dường như đây là một thằng có thể tìm được. Chợt, Quỳnh đặt tay lên vai tôi. Cô bé ấy nói, để Quỳnh thuyết phục Dũng, cho cậu ấy cùng tham gia phá trấn yểm với bọn mình nhé. Tôi ngờ nghệch, nhìn vào mặt Quỳnh. Dũng có đáng tin không? Cậu ấy liều mạng, tính dùng bùn mở mắt âm, theo Hoa có đáng tin không? Tôi nhìn xuống bụi hoa xuyến chi. Giờ phút này rồi, đây là những người duy nhất còn bên cạnh tôi. Nếu không tin họ thì biết tin ai? Quỳnh lại là đứa thông minh hơn tôi rất nhiều, chắc chắn khả năng nhìn người của cô ấy sâu sắc lắm. Và lại, Quỳnh lại còn thương thầm Nghi, luôn cân nhắc cẩn thận trước mọi kế hoạch, chắc chắn phải nghe theo Quỳnh rồi. Ok, mà khoan đã, hình như Dũng và Quỳnh có quen biết nhau từ trước phải không? Dũng vội đáp, có, tụi tôi biết nhau sơ sơ. Quỳnh gật đầu. Tôi nói tiếp, vậy thì Quỳnh kể cho Dũng nghe hết mọi chuyện đi nha. Hoa phải tranh thủ lấy bùn. Thiện, Tú Dẹo, lại đây. Quỳnh và Dũng ngồi nói chuyện ở bờ thềm gần mộ Nghi. Tôi và hai đứa còn lại thì hì hục lấy bùn. Tôi mở bọc ni lông ra, Thiện cùng Tú Dẹo cầm cái ly không hất hất bùn vào. Lấy bao nhiêu là được hả Hoa? Tao không biết, càng nhiều càng tốt. Hoa, sao Hoa xưng mày tao với Thiện? Quên, lo lấy đi. Bẩn quá má Hoa ơi. Ý, con rôm đất nè, gớm quá. Này Hoa. Gì? Sau khi chuyện này kết thúc, Hoa có đồng ý làm bạn gái Thiện không? Má Hoa, lâu lắm rồi đó má Hoa. Con nhanh nhanh đi, đừng để người ta chờ nữa. Ý. Xong việc này thì lo mà ôn thi đại học đi. Nói hoài, mệt. Sau khi đã lấy đầy túi ni lông, tôi cột lại thật chặt. Tụi tôi đứng lên, phủi phủi tay. Quỳnh, Dũng, xong rồi hai bạn. Quỳnh cười. Dũng đồng ý theo giải trấn yểm. Chúng ta có thêm một bạn chuyên vật lý về đội rồi nè. Dũng gật đầu, tôi rất mừng rỡ vì điều này. Hay lắm, vậy là team đủ 5 người. Chuyên toán, chuyên lý, chuyên anh địa, chuyên hóa và chuyên... sinh sử nhà má Hoa. Mà khoan, để tôi suy nghĩ đã. Tôi chưa đồng ý mà. Mày không đồng ý, tao nhét bùn vào mõ mày. Mà Hoa bạo lực quá. Thiện ơi, hộ giá, cứu em. Khi đã bàn kỹ về thời gian, bọn tôi cùng nhau đứng trước mộ Nghi. Đập tay thể hiện quyết tâm đoàn kết. Tôi nhìn vào di ảnh trên bia. Bây giờ tôi không còn là đứa yếu đuối. Hễ tí là khóc nữa, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và tôi tin mình sẽ làm được. Nghi, chờ tao nha. Tao nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mày. Phù hộ cho bọn tao nha Nghi. 8 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, Tôi ngồi vào bàn học. Túi bùn tôi để dưới gầm bàn. Phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net